Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Kết phường chuyện làm ăn. Thực vật tinh hoa sinh mệnh thành tựu linh thực thuật trọng yếu vật liệu. Hiện giai đoạn không thể thiếu. Có điều thường uy một tháng, lữ hành, đoạt được. Trên căn bản có thể dùng đến nông trường tự cấp, tự túc thời điểm. Từ khi nghiệm thu biệt thự, thường uy liền trạch ở nông trường. Chỗ nào cũng không đi, mãi đến tận cỏ linh lăng phủ kín nông trường. Tường vây bên trong rau quả có thể vào bàn. Hắn mới từ nông trường đi bộ đi ra, dự định đi tự tuốt đi dạo. Đã lâu không thấy phụ trợ tu luyện hệ thống. Thường uy mở ra hệ thống. Mặt trên là như thế biểu hiện. Thái huyền tiên môn tu luyện hệ thống phụ trợ thường uy. Chú thể cảnh 6 tầng 10% công pháp. Huyền vũ quyền kinh tầng thứ 6 1.000 phần 10.000 phó kỹ. Linh thực thuật đại thành cá nhân vận số. 70 thái dịch ngộ đạo cảnh giới tăng lên một cấp độ. Đạt đến đúc thể tầng thứ 6 cương khí cảnh. So với hắn đánh chết cao gầy cái thời điểm, lại cao hơn một tầng. Đây là khoảng thời gian này quan trọng nhất thành quả. Thứ chính là cá nhân vận số. Ở giết chết Hanh, Tom, đánh chết cao gầy cái, đem mình từ trong phiền toái trích sau khi đi ra, hắn vận số liền tăng lên 30. Vì đột phá tầng thứ 6 thiêu đốt đi 10. Còn lại 70. Đây là một cái rất trọng yếu thu hoạch. Thường uy biết vận số là có thể tăng trưởng, nhưng nhất định phải tham dự đến một số sự ở trong nhân quả liên lụy bên dưới mới có thể có đoạt được. Có thể thường uy là cái cẩu tử, hắn sợ nhất chính là tham dự những thứ ngổn ngang kia sự. Lần này giải quyết chính mình phiền phức còn phải một bút vận số, đương nhiên là trọng yếu thu hoạch. Nhưng nếu như bởi vậy muốn hắn khuây gió nổi mưa, đó là vọng tưởng. Tham dự một số sự kiện, thành công tuyệt vời đến vận số, thất bại cơ chứ. Cho nên nói sự tình đều có tính hai mặt. Thường uy không thích nhất chính là đánh cược. Cẩu không thơm sao? Thập lý pha kiếm thần hắn không lợi hại. Lưu Huyền Đức nhà hàng. Thường uy nhấc theo một cái túi rau dưa đi vào. Lưu Huyền Đức vừa nhìn là Thường Uy, vui vẻ nói, hơn một tháng không gặp, tiểu ca lại soái không ít. Thường Uy cười nói, không dám, không dám, quá khen, quá khen, ngày hôm nay đây là. Lưu Huyền Đức nhìn Thường Uy cái túi trong tay, muốn cùng tên mập đánh ngang hỏa. Thường Uy bật cười, có gọi hay không bình hỏa trước tiên không nói, lão Lưu a. Người trước tiên đem này món ăn làm được, nếm trải chúng ta nói nữa. Được, Lưu Huyền Đức tiếp nhận túi, một bên đi vào trong, một bên mở ra, bỗng nhiên kinh ngạc nói, này món ăn tương không sai nha. Thường uy ngồi xuống, bề ngoài là xem, món ăn ăn mới biết tư vị. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Sau đó là kéo dài không dứt hương vị. Thức ăn ngon. Lưu Huyền Đức bưng mâm chảy ngụm nước đi ra, cầm chặt không ngớt nói, ngày này món ăn chỗ nào đến? Này chất lượng ta lão Lưu làm mấy chục năm đầu bếp thấy đều chưa từng thấy. Ăn. Thường uy cười không nói. Lão Lưu nuốt ngụm nước bọt, nắm lên chiếc đũa chính là một hồi. Hắn say sưa. Sau đó để đũa xuống thở dài. Ăn này món ăn, sau đó còn sống thế nào nha? Thường uy cười to. Thế nào? Thật liền một chữ. Lưu Huyền Đức giơ ngón tay cái lên. Ta chỉ có thể nói là ta đã thấy. Nghe qua, tốt nhất món ăn. Ta lão Lưu kỹ thuật có điều quan. Chỉ có thể làm được mức độ này. Thay cái đặc cấp đầu bếp lại đây. Phải đem người thèm chết. Giá cả kia đây, Thường uy nói, gấp 10 lần có người ăn sao? Có, Lưu Huyền Đức rất kiên định nói cho hắn, gấp 100 lần đều có người ăn. Có điều đến ở New York như vậy đại đô thị mới bán đi. Stuart nơi này, 5 lần đỉnh thiên, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, ngài ý này có chút mùi vị a. Thường Uy nói, ta hôm nay tới, có cái chuyện làm ăn cùng ngươi làm. Liền này món ăn, Lưu Huyền Đức mặt lộ vẻ kinh hỉ, kỳ vọng được khẳng định đáp án. Không sai, Thường Uy cho hắn khẳng định đáp án. Làm, Lưu Huyền Đức không hề nghĩ ngợi. Làm, Thường Uy nói, ngươi không hỏi một chút ta dự định. Này, có cái gì tốt hỏi? Lưu Huyền Đức không để ý chút nào xua tay. Ta một khá giả trình độ tên mập, liền tòa này tiệm cơm. Ngài a, nhìn làm, rộng rãi, Thường Uy dựng thẳng lên ngón cái. Ta đây, kế hoạch là như vậy. Ngươi dùng tài nấu nướng của ngươi cùng nhà hàng vào cỗ. Ta nắm món ăn vào cỗ. Chúng ta một nửa phân. Ngươi thấy thế nào? Quá, Lưu Huyền Đức nghiêm mặt nói. Ta như vậy đầu bếp đầy đường. Tuy tìm, ta này tiệm cơm cũng bình thường. Liền so với con ruồi tiệm ăn thật như vậy điểm. Làm ăn này, then chốt là ngươi món ăn. 8-2 phần, ngươi 8-2, quá. Thường Uy học ngữ khí của hắn nói. Ta nói 5 năm liền 5 năm. 8-2, 5 năm, làm ăn này, làm được phần này tới. Hai người tranh mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng quyết định 6-4 phần món nợ. Lưu Huyền Đức vẫn là nói không lại Thường Uy. Đương nhiên, có thể nhiều lấy chút. Dù sao cũng là chỗ tốt. Nói xong rồi làm sao chia. Tiếp theo thương nghị. Lưu Huyền Đức nói, này món ăn cung cấp thế nào? Sẽ không có vấn đề chứ? Chính ta nông trường loại. Thường Uy nói, chính là lượng nhỏ một chút, nhưng thỏa mãn nhà hàng này thừa sức. Lưu Huyền Đức gật đầu, ngài còn có kỹ thuật này. Ghê gớm, chính mình loại tốt nhất, không bị người bấm cái cổ. Còn này quy mô mà, ta lão Lưu bình thường nửa cuộc đời cũng không hy vọng đại phú đại quý, có thể kiếm tiền là tốt rồi. Cửa hàng này quy mô còn phải khoét lớn một chút. Thường Uy cẩn thận nghĩ, đem bên cạnh mặt đường mua lại, hai hợp nhất, cố gắng trang trí một hồi. Hiện tại ta nông trường chỉ có thể cung cấp rau quả, quá một quãng thời gian còn có loại thịt đây. Lưu Huyền Đức tự không gì không thể. Tiền này chúng ta một nửa ra. Hắn nói, có thể. Thường Uy gật đầu. Có điều còn có cái sự, sợ là muốn lão Lưu ngươi đi giải quyết. Là kiểm tra an ninh sự chứ? Lão Lưu cười nói, ở nước Mỹ bên này, quy củ chính là nhiều như vậy. Ngày này rau dưa không kiểm nghiệm, không đánh nhãn mác, không lập cái hàng hiệu, sợ là đều không ai dám ăn. Ngươi yên tâm, phương diện này ta thục, tối hơn nửa tháng quyết định, thương lượng thỏa đáng, hai người chính thức ký rồi hợp đồng, chính là đối tác, sau đó bất kể là mua mặt đường vẫn là trang trí cũng hoặc là kiểm tra an ninh, đều do lão Lưu đi xử lý. Thường Uy nhận điện thoại, nhàn nhã lái xe tới đến giao lộ mọi người, hắn lúc này đi ra, ngoại trừ cho mình tìm một cái cuồn cuộn không ngừng tiểu tài nguyên ứng phó chi ra, mặt khác chính là bến tàu sự. Không sai, hắn dự định ở biệt thự mặt sau cạnh biển kiến một cái bến tàu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.